Ngày nắng chói chang, chương 8, 2, góc truyện audio.com, Triệu Hàng, đồ điên. Vậy còn phía Quách Lương kia sao rồi? Thiệu Kỳ Phong báo cáo, đêm đó Quách Lương hẹn hò với Khương Đàm ở sân thể dục, sau đó Lưu Tiểu Huyên gọi cho hắn, nói trong phòng có chuột còn bị mất điện, nói cô ta sợ hãi muốn bạn trai nhanh qua xem. Điều này đã tra, là thật. Triệu Hàng đứng dậy khỏi ghế, đi tới đi lui trong văn phòng. Triệu Hàng lấy di động, muốn gọi cho Cố Tô Nhiên, nhưng lại nhớ đến anh ta vẫn thuộc diện tình nghi, không thể xen vào vụ án quá nhiều hay có thể tham gô vào tổ điều tra. Triệu Hàng lại buông điện thoại xuống. Lúc này, một cái tin nhắn vào được Cố Tô Nhiên phát tới, một phần đại học chính pháp gia đình đơn thân nam học sinh danh sách. Ngày hôm sau giữa trưa, nữ sinh ký túc xá Vọng Nguyệt Lâu 306 các nữ sinh ở cổng trường nhà ăn. Nhỏ điểm một bàn đồ ăn, Thịnh Xảo thất tình, mặt khác ba người thấu tiền thỉnh nàng ăn cơm. Phòng, Thịnh Xảo khóc đỏ đôi mắt, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không tính toán đối bạn cùng phòng nhóm giấu giếm cái gì, nàng uống lên điểm bia, biên khóc biên nói, ta như vậy uy hiếp hắn, còn không phải bởi vì quá yêu hắn. Dương Đồng đệ tờ giấy khăn cấp Thịnh Xảo, người như thế nào cùng Lưu Tiểu Huyên dường như, không phải thất cái luyến, muốn chết muốn sống. Lưu Tiểu Huyên nghe thấy tên của mình, nghĩ tới chính mình bi thảm bị ngoại tình tao ngộ, cũng đổ ly bia, ủng ục rót đi xuống, Quách Lương cái kia cha nam. Dương Đồng ôm Lưu Tiểu Huyên bả vai, ngươi xem, ngươi cũng thừa nhận đi, Quách Lương chính là cái cha nam, chờ quay đầu lại, chúng ta đi tố hắn một đốn. Tống Lam nhìn Dương Đồng liếc mắt một cái này e sợ cho thiên. Hạ không loạn đơn tế bào sinh vật, Dương Đồng, liễu là lướt ngươi xem ta làm gì. Tống Lam, không có gì, xem ngươi lớn lên hảo. Dương Đồng, đang an ủi Thịnh Xảo cùng Lưu Tiểu Huyên đâu, làm gì đột nhiên khen ngợi khởi ta mỹ mạo tới. Tống Lam, ngài nói chính là... Dương Đồng đổ ly bia cấp Tống Lam, đưa tới nàng trước bàn, lại giơ lên chính mình trên tay cái ly, là lướt hai ta chạm vào một cái đi. Tống Lam nhìn thoáng qua còn mạo hiểm bọt khí chén rượu, bưng lên tới uống một hớp lớn. Bia có điểm khổ còn có điểm sáp cũng không tốt uống. Nàng thiếu chút nữa sặc một chút, Dương Đồng đi tới, giúp Tống Lam chụp bối, một bên cười nhạo nàng, người không thể nào, liền bia đều sẽ không uống, còn có phải hay không cái nữ nhân. Tống Lam ninh hạ mi ta hai ngày này đại di mụ. Dương Đồng, thổi phồng như bức buồng vệ sinh giấy sọt căn bản không? Có băng vệ sinh, Tống Lam ôm bụng muốn cười, Dương Đồng, người mẹ nó biến thái a, liền buồng vệ sinh giấy sọt đều xem. Hai người làm bậy một hồi, đem mặt khác hai vị bởi vì thất tình mang đến bi thương không khí xua đuổi không ít. Bàn ăn dần dần an tĩnh xuống dưới, Thịnh Xảo tựa lưng vào ghế ngồi, nàng thoạt nhìn tựa hồ là mỏi mệt cực kỳ, gương mặt bởi vì uống xong rượu mà phiếm đỏ ửng. Ta từ nhỏ không có ba ba, là ta mẹ một phen phân một phen nước tiểu đem ta lôi kéo đại. Học kỳ một năm nhất cuối kỳ thời điểm ta mẹ sinh bệnh qua đời, còn bởi vì chữa bệnh, để lại một tuyệt bút nợ nần, ta đành phải đem duy nhất phòng ở bán thường nợ. Phòng an tĩnh cực kỳ, liền một cây châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe thấy. Thịnh Xảo tiếp tục nói, ta cái gì đều không có mộ mụ, không có gia, ra cổng trường cũng không. Biết nên đi nào đi. Trên thế giới này không còn có hình người ta mụ mụ như vậy yêu ta bảo hộ ta. Ta tưởng mụ mụ, liền tưởng dù sao không có gì lưu luyến, không bằng đã chết tính. Lưu Tiểu Huyên chiều tờ giấy khăn, giúp Thịnh Xảo xoa xoa nước mắt, nhẹ nhàng cầm tay nàng, tự an ủi. Quảng cáo, ta nhảy sông, gợn sóng trong vườn mặt cái kia hà. Sau đó bị Phan Vân Phi cứu. Ngày mùa đông, hắn nhảy vào lạnh băng nước sông, đem càng lạnh băng ta từ trong sông vớt ra tới, cho ta làm hô hấp nhân tạo, cõng ta đi bệnh viện, đem ta từ tử thần trong tay kéo lại. Hắn giúp ta đem chuyện này giấu giếm xuống dưới, làm ta không đến mức trở thành người khác sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Là hắn nói cho ta trên đời này còn có càng nhiều càng tốt đẹp phong cảnh, làm ta không cần chết. Ta mệnh là hắn cứu, lại là hắn cho ta tân sinh, ta có thể vì hắn làm. Bất luận cái gì sự. Dương Đồng trong mắt tràn đầy nước mắt, đau lòng nói, ra chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào cái gì cũng chưa cùng chúng ta nói đi. Thịnh Xảo cười một chút, không có việc gì, đều đi qua. Nàng nhìn Lưu Tiểu Huyên cùng Dương Đồng, các ngươi biết đến, từ năm nhất học kỳ 2 bắt đầu ta cùng Hứa Nhã Ni thường xuyên cãi nhau. Bởi vì Hứa Nhã Ni dây dưa Phan Vân Phi, làm hắn thực phiền, cho nên ta cũng không thích Hứa Nhã Ni. Khi ta biết Hứa Nhã Ni đã chết hơn nữa tưởng Phan Vân Phi giết nàng thời điểm. Ta kỳ thật cũng đã làm tốt thế Phan Vân Phi gánh tội thay chuẩn bị. Chỉ cần cảnh sát tra được Phan Vân Phi trên người ta liền đi tự thú. Thịnh Xảo nắm một khối khăn giấy, đại tích nước mắt tạp xuống dưới, ta không phải cố ý uy hiếp hắn cùng ta ở bên nhau, ta là sợ ta sợ hãi ta ngồi tù lúc sau liền không có bao. Nhiều thời gian có thể nhìn thấy hắn, ta suy nghĩ lại không thể cùng hắn ở bên nhau tiếc nuối. Nói hết xong, Thịnh Sảo nhàn nhạt cười một chút, hiện tại biết người không phải hắn giết ta thực vui vẻ. Chỉ là chỉ sợ, hắn đời này đều sẽ không lại lý nàng. Lưu Tiểu Huyên hỏi, ngươi tưởng thế hắn gánh tội thay sự, hắn biết không? Thịnh Sảo cực kỳ chua xót mà lắc đầu, hắn không cần thiết biết này đó. Dương Đồng đem 4 cái bia cái ly đảo mãn, cầm lấy trong đó một cái cử cử, bọn tỉ muội làm một cái, nguyện chúng ta về sau không bao giờ phải vì nam nhân khóc thút thít. Thịnh Sảo không nhúc nhích, Lưu Tiểu Huyên cũng không nhúc nhích, Tống Lam cũng không nhúc nhích. Dương Đồng một mình uống xong một chỉnh ly, thực thiết không thành cương nói, các người này mấy người phụ nhân nột, sớm hay muộn đến bị nam nhân đùa chết. Tống Lam, cử xuống tay, không bao gồm ta a, ta chỉ là không có phương tiện uống rượu. Lưu Tiểu Huyên hỏi Dương Đồng, ngươi thế nào, sợ không phải liền quang minh chính đại mà đối cố giáo thụ liền thổ lộ cũng không dám đi. Dương Đồng đem chén rượu hướng trên bàn dùng sức một phóng, phóng lời nói, chờ xem, liền nhanh. Thị cục phòng điều khiển, Triệu Hàng tháo xuống tay nghe quay đầu hỏi Thiệu Kỳ Phong, lần trước Thiệu Thường ăn sinh nhật trong đội tụ hội Tống Lam uống lên mấy bình rượu. Thiệu Kỳ Phong suy nghĩ một chút, không nhớ rõ ta Lam thì sao gió núi ca ca kia tóm lại là ngàn ly không say. Triệu Hàng ninh hạ mi, hắn ở máy nghe trộm nghe được rõ ràng, nàng rõ ràng uống lên đệ nhất khẩu đã bị sặc tới rồi. Thiệu Kỳ Phong hạ giọng, Lam thì không phải nói sao, người đại di mụ, không có phương tiện uống rượu. Triệu Hàng lắc đầu, như là lầm, bầm lầu bầu, không đúng, nàng không phải hai ngày này. Thiệu Kỳ Phong há to miệng, lại chạy nhanh đem miệng đóng lên, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy cũng không chú ý bộ dáng, trong lòng đã một vạn đầu ngọa tào chạy như bay mà qua. Triệu Hàng không chú ý tới Thiệu Kỳ Phong trong lòng ngọa tào, hắn suy nghĩ một chút cũng có thể là kia cái gì mất cân đối đi, nàng tính tình như vậy táo bạo, không mất điều mới là lạ. Hai cái nam nhân đại khái cảm thấy thảo luận cái này không tốt lắm, vì thế từng người xoay người, các làm các sống ai tìm mẹ người ấy. Tác giả có lời muốn nói Cố Tu Nhiên, tác giả ngươi ra tới, vì cái gì này chương không có ta cái này nam chính xuất diễn, vì cái gì không cho ta thấy lão bà của ta. Chương Tiểu Tố tôn kính nam chủ ngài bớt giận, chờ án này qua cho các ngươi mỗi ngày dính vào cùng nhau. Cố Tu Nhiên, loại nào dính vào cùng nhau, cách chương.